Đừng truy ta, không kết quả. Chương 15, Đào Tiểu Thư, chuyện dư thừa không cần nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuyển tú chương trình tuyển chọn giống idol, producer hoặc thanh xuân có bạn. Đào Hữu Tình chân thành cho rằng hợp đồng giả yêu đương của nàng cùng Viên Sơ Nhụy rất cần phải duy trì một đoạn thời gian, từ góc độ này xem xét thì có thể liên tục phát triển, nếu đoạn quan hệ này vỡ quá nhanh không có lợi với nàng. Có hợp đồng, nàng cùng Viên Sơ Nhụy chính là quan hệ lợi dụng nhau, nói không chừng về sau nàng sẽ mượn danh hào của Viên Sơ Nhụy làm việc, chỉ cần nội dung không quá phận, nàng tin tưởng Viên Sơ Nhụy cũng sẽ dựa vào mặt mũi hợp đồng mà dung túng nàng. Một khi hợp đồng biến mất, hai người họ cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới xa xôi. Nàng cần phải đều suy xét mỗi bước mình bước ra, cũng muốn học được cách bảo vệ tốt chính mình, dùng tài nguyên của chính mình, hoặc là của người khác. Viên Sơ Nhụy hiển nhiên là một người có điều kiện tốt được chọn, cho nên nàng đứng vững gót chân bước về phía trước, ai cũng đừng nghĩ phá hư các quan hệ hợp đồng của họ, bao gồm bản thân hai người. Đào tiên nữ, sắc đẹp của tôi tuyệt đến khó có thể trở thành công cụ trở ngại tôi, kiên quyết. JPG, điện thoại chấn động một chút, là tin nhắn trả lời của Viên Sơ Nhụy. Tiểu Viên Đồng, Đào Tiểu Thư, chuyện dư thừa không cần nghĩ đến. Xem xét nếu là mình sẽ đối với việc nhìn thấy nhan sắc nàng nảy lòng tham, thật sự mặt cũng không cần xuất hiện nữa. Đào Hữu Tình nằm ở trong chăn đánh chữ. Đào Hữu Tình, phỏng đoán hợp lý, lớn mật giả thiết. Tiểu Viên Đồng, giả thiết dư thừa có thể không cần làm. Đào Hữu Tình, vậy thôi, tôi diễn xong chương trình rồi, cũng đã báo cáo cho ngài xem, tôi đây đi ngủ nga. Tiểu Viên Đồng, được, Đào Tiểu Thư ngủ ngon. Đào Hữu Tình, Tiểu Viên Đồng ngủ ngon. Đào Hữu Tình lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, tắt đi điện thoại đi ngủ. Trước khi đi vào giấc ngủ nàng còn đang suy nghĩ, kỳ thật Tiểu Viên Đồng cũng có chút bình dị gần gũi a, nàng còn có lúc cho rằng thân phận địa vị của cô ấy đều là lạnh như băng, cao cao tại thượng đây. Đào Hữu Tình sớm rời khỏi giường, rửa mặt xong, ở phòng ăn một bữa sáng đơn giản, sau đó thay một thân quần áo sạch sẽ nhẹ nhàng, đem ca khúc mới hoàn thành một nửa ý tưởng cho vào ba lô, xuống lầu chờ xe Nguyệt Vịnh tới đón nàng. Từ hôm nay trở đi, nàng liền phải ở Nguyệt Vịnh mở một chương mới cho bản thân, chuyện lúc trước hết thảy đều cùng nàng không còn chút liên quan. Lúc sau tới Nguyệt Vịnh rồi, nàng bị mang đi gặp cô giáo dạy nhảy, thầy dạy thanh nhạc, phải nói Nguyệt Vịnh kiểm tra năng lực cho nàng như thường lệ, cho dù nàng là Hồng Đào Quy cũng trốn không thoát được cửa này. Hai vị giáo viên vừa lúc là một đôi vợ chồng, sớm liền ở trong phòng luyện tập rộng mở chờ nàng, thái độ biểu lộ ra cũng thập phần thân hòa, trong lời nói đều không quên quan tâm cảm nhận của nàng, chỉ mình có khả năng giúp nàng hòa nhập với Nguyệt Vịnh. Bề ngoài cô giáo dạy nhảy xinh đẹp, tóc cột đuôi ngựa cao, nói chuyện cũng thật thân thiết. Không cần khẩn trương, chúng ta không khó khăn. Chồng của cô ấy mặc một thân đen, đứng ở nàng bên cạnh cùng cô ấy tươi cười y như nhau. Thật không nghĩ tới nguyên lai cô chính là Hồng Đào Quy, vậy cô thật sự thích hợp ăn chén cơm này. 5 năm trước ở trên sân khấu tuyển tú hết mực tỏa sáng, sau khi rời khỏi sân khấu, hào quang cũng không giảm nửa phần, có thể dựa vào năng lực chính mình làm cho công chúng đều biết đến cái tên. Hồng Đào Quy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Này, năng lực chuyên môn mạnh mẽ như thế, còn không phải ông trời phú cơm cho ăn thì là cái gì? Đào Hữu Tình câu nệ ngoan ngoãn đứng ở trước mặt vợ chồng bọn họ, khiêm tốn nói. Hai vị khách khí, em còn có rất nhiều điều phải học tập. Cô giáo dạy nhảy nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng. Vậy đến đây đi, chúng ta phải bắt đầu kiểm tra cô. Đào Hữu Tình gật gật đầu, ngay sau đó đem tóc lưu loát cột lại, tâm thế sẵn sàng đón quân địch. Qua 2 phút, Viên Sơ Nhụy cùng thư ký Hoắc Minh Ân lại đây. Vì không quấy rầy đến ba người kiểm tra, thời điểm bọn họ đi tới thao tác đều nhẹ nhàng vô cùng. Đào Hữu Tình được yêu cầu nhớ kỹ động tác cô giáo dạy nhảy đưa ra, hơn nữa phải trong vòng 20 phút, sau đó phải hoàn mỹ mà nhảy lại, cho nên nàng liếc mắt nhìn một cái vào trong gương phòng tập, thấy là Viên Sơ Nhụy liền rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm cô giáo dạy nhảy. Cô không dừng, nàng cũng không thể dừng. Theo sau vào trong phòng luyện tập lại có 2 người, một người là bạn của Viên Sơ Nhụy, một người là bạn của Đào Hữu Tình. Chỉ Tuyết Oánh cùng Quan Mỹ Lâm, Viên Sơ Nhụy cùng Chỉ Tuyết Oánh trao đổi ánh mắt, lúc này hoàn toàn ăn ý không lên tiếng. Quan Mỹ Lâm đi bên cạnh Chỉ Tuyết Oánh, ở trong lòng yên lặng cổ vũ cho Đào Hữu Tình cố lên. Được rồi, cô tới thử xem. Cô giáo dạy nhảy lưu loát làm một động tác kết thúc, quay đầu mỉm cười nhìn Đào Hữu Tình chuyên chú. Mấy động tác trong bộ vũ đạo cô ấy đưa ra so với trình của nhóm thực tập sinh muốn khó hơn rất nhiều, bởi vì khởi điểm của Đào Hữu Tình so với nhóm thực tập sinh khác nhau. Năng lực của cô cũng so với nhóm kia mạnh hơn, cho nên cô ấy muốn thực tế thử thách năng lực lý giải động tác cùng năng lực học tập của Đào Hữu Tình một chút. Cô giáo dạy nhảy nói xong, sau khi cùng Viên Sơ Nhụy trao đổi ánh mắt liền ngồi ở mé ngoài, thân thiện nhắc nhở nói. cô còn có một lần cơ hội xem làm mẫu. Đào Hữu Tình đưa ngón tay. Ok, sau đó đứng ở trước mặt gương, đem trí nhớ trong đầu tiến hành sắp xếp, tứ chi đã động, trạng thái như ở chỗ không người, trong ánh mắt chỉ có động tác vũ đạo di chuyển chính mình, rốt cuộc không chú ý đến bất luận người nào. Ánh mắt Viên Sơ Nhụy gắt gao nhìn chăm chăm nàng, đối với biểu hiện của nàng ngoài tỏ ra nghiêm túc còn có rất vừa lòng. Nghệ sĩ cầu tiến mới càng làm lão bản thích, vẻ mặt Quan Mỹ Lâm kích động nhìn Đào Hữu Tình, đôi tay nắm lại, ở trong lòng kêu cố lên, chỉ kém cầm banner cổ vũ, cầm lấy gậy phát sáng tiến hành cổ vũ ngay tại hiện trường. Chỉ Tuyết Oánh càng nhìn Quan Mỹ Lâm càng cảm thấy đáng yêu, nhịn không được cùng Viên Sơ Nhụy thấp giọng khoe ra nói. Bạn nhỏ nhà tôi thế nào, đáng yêu đi. Viên Sơ Nhụy nhìn diện mạo đáng yêu của Quan Mỹ Lâm một cái, bình tĩnh nói. Đáng yêu, Chỉ Tuyết Oánh, tôi cảm thấy thái độ này của cậu như có lệ. Viên Sơ Nhụy, nếu tôi thật nghiêm túc mà khen cô ấy đáng yêu, không phải cậu nên có cảm giác có nguy cơ sao? Chỉ Tuyết Oánh nheo lại đôi mắt cảm thấy cô nói không phải không có lý, vì thế nói. Tôi tạm thời cho phép cậu nghiêm túc mà khen cô ấy một hồi, không có cô ấy làm tiểu tình báo, cậu còn không nhất định có thể cùng Đào Hữu Tình ký hợp đồng. Bạn nhỏ nhà cô quả thực không hề nhỏ. Viên Sơ Nhụy cười nói. Vậy cũng đúng, cho nên cậu muốn tôi như thế nào báo đáp bạn nhỏ của cậu đây? Đơn giản, Chỉ Tuyết Oánh thu lại nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chúng tôi muốn đi du lịch, Tiểu Viên Đồng giúp trả phí cho chúng tôi một chút thì tốt rồi. Viên Sơ Nhụy ý cười không giảm. Muốn chi cũng là chi cho Quan tiểu thư, cậu đi sang một bên đi. Chỉ Tuyết Oánh lộ ra biểu tình đau lòng. Tôi chưa từng nghĩ tới tình bạn của chúng ta lại yếu ớt như thế. Tiếp theo toàn bộ lực chú ý của các cô đã bị Đào Hữu Tình hấp dẫn đi rồi. Nàng sắp khiêu chiến, mà khi thời gian vừa mới qua 10 phút hai vị giáo viên đều kinh ngạc đứng dậy, vừa mừng vừa sợ mời nàng bắt đầu. Viên Sơ Nhụy cùng Chỉ Tuyết Oánh đứng ở phía sau yên lặng nhìn. Đào Hữu Tình trầm ổn nghiêm túc nhìn chính mình trong gương, mỗi một động tác đều lưu loát dứt khoát, lực độ gãi đúng chỗ ngứa. Nàng nghiêm túc hướng về phía cô giáo dạy nhảy biểu hiện ra hết, nàng làm người kinh ngạc cảm thán trí nhớ của nàng, giống như là trời sinh để nhảy, vũ đạo gì đối nàng mà nói cũng không thành vấn đề. Cô ấy không cần lại đi thi tuyển tú, tiền bối giới idol Chỉ Tuyết Oánh nói, lấy căn bản của cô ấy thì hoàn toàn có thể trực tiếp ra mắt solo. Cậu hẳn là cũng tính toán như vậy sao? Trong mắt Viên Sơ Nhụy ảnh ngược ra bộ dáng nghiêm túc của Đào Hữu Tình, nhẹ nhàng cười. Đoán rất chuẩn, thân là Hồng Đào Quy, trong tay Đào Hữu Tình có hậu đãi có tài nguyên danh khí, nàng đã không cần lại đi tuyển tú, hơn nữa lấy thực lực của nàng hoàn toàn có thể trực tiếp ra mắt solo. Chẳng qua nàng có thể ở giữa một rừng idol khác làm khán giả nhớ kỹ nàng hay không, là cần bản thân nàng phải thật sự nỗ lực. Nguyệt Vịnh nói trắng ra là cũng chỉ là phụ trợ, Viên Sơ Nhụy tự nhiên sẽ làm tốt việc phụ trợ, cũng hy vọng nàng có thể tiếp tục làm mọi người kinh diễm, làm những người cảm thấy nàng đã không có khả năng trở lại làm tới người ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Viên Sơ Nhụy, cô ấy cũng tham dự sáng tác ca khúc ra mắt, tôi tin tưởng cô ấy nhất định có thể mang đến kinh hỉ cho Nguyệt Vịnh. Chỉ Tuyết Oánh trầm mặc một hồi, nói. Cậu nhanh đem phí du lịch cho tôi. Nguyệt Vịnh đợt này kiếm lời, bản thân cũng có công lao đề cử. Đào tiên nữ chúng ta quả nhiên là rất tuyệt. Quan Mỹ Lâm ngồi ở bên cạnh Đào Hữu Tình, hai mắt sáng ngời nói. Hai vị giáo viên đang ở cùng Viên Sơ Nhụy với Chỉ Tuyết Oánh nói chuyện, Đào Hữu Tình có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó nàng liền phải tiếp tục tiếp nhận kiểm tra của thầy dạy thanh nhạc. Quan Mỹ Lâm nhân cơ hội này ở lại đây bồi nàng nói chuyện phiếm. Đào Hữu Tình cầm lấy điện thoại cười nói. Đương nhiên, bổn tiên nữ nhất định là giỏi nhất, lại hỏi, bất quá sao cậu lại đến chỗ này? Quan Mỹ Lâm nói, buổi chiều tớ phải cùng Bảo Bảo nhà tớ đi du lịch, nhưng trước tiên đến gặp cậu nha. Chỉ Tuyết Oánh là nghệ sĩ Nguyệt Vịnh, hiện tại thân phận địa vị lại cao, tiện thể dắt nàng vào thì Viên Sơ Nhụy cũng sẽ không nói cái gì. Quan Mỹ Lâm quan tâm nói, lúc không có tớ cậu cũng hãy chiếu cố mình thật tốt nha. Đào Hữu Tình một thân chính khí nói. Yên tâm đi chơi, tớ khẳng định sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, tớ còn chưa có hot, còn chưa có làm đại ngôn cho công ty ba cậu, làm sao sẽ dễ dàng ngã xuống. Quan Mỹ Lâm cong đôi mắt lên, cậu có thể có tâm thái này thì đặc biệt tuyệt vời. Những ngày kế tiếp của Đào tiên nữ chúng ta nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. Nàng vừa dứt lời, điện thoại trong tay Đào Hữu Tình run lên một chút, nàng cúi đầu xem, phát hiện là mẹ mình nhắn tin, nội dung liền một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng quan tâm tôi không đáng để con đối tốt với tôi như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Đào tiên nữ tôi phải tự bảo vệ mình tốt, miễn cho có người đối với tôi thấy sắc nảy lòng tham, thèm thân mình tôi. Tiểu Viên Đồng, tôi khuyên em thanh tỉnh. Cách chương.